Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 110, góc chuyện audio.com. Nhưng cô phải chỉ có mình nhóm 4 người chúng tôi là giỏi giải đố. Các lớp khác cũng có ngọa hổ tàng long. Bọn tôi dạo quanh vài vòng nữa thì thấy đa số các câu đố đều vừa được tháo xuống vì đã có người giải xong. Rốt cuộc sau gần 30 phút quần thảo thì cục diện. Cưỡi ngựa xem hoa, bây giờ đã chia làm hai tốp. Anh em nhà tôi cùng Tiểu Mai và bà chị kia là một. Và nhóm còn lại là băng bọn 11A1 và 10A2. Tôi nhận ra vì có cả thằng lòi A2 hôm nào đua toán cùng tôi. Tóm gọn lại là 12A2 và 10A1 chung chiến tuyến. Và 11A1 cùng 10A2 vẫn đang chống cự quyết liệt. Về phần giải mấy câu đố tào lao bá láp thì ông anh tôi vẫn bá đạo như thường. Còn các câu đố logic ổng nhường tôi ra tay. Nhưng cũng có lắm câu mà cả 4 người chúng tôi đều bí chứ không phải là bất bại. Như câu đố của 11A13, tôi với Tiểu Mai bó tay đã đành. Đến ông anh tôi cũng ngơ ngác mất cả lúc. Ước mơ của gấu trúc là gì? Đại diện 11A13 hỏi. Ăn thật nhiều lá trúc à? Ông anh tôi liếm môi. Sai rồi, he he, lớp này cười khẩy. Được thả về thiên nhiên, Tiểu Mai dè dặt đáp. Cũng cô phải em ơi. Một thằng con trai 11A13 nhanh nhảu trả lời. Tôi cứng họng luôn, chả biết trả lời như thế nào cho phải. Gấu trúc thì làm gì có ước mơ chứ? Có thì ai mà thực hiện cho nó? Bọn này hỏi vớ vẩn quá sức. Chứ sao, ông anh tôi bắt đầu nóng. Sao là sao, bọn lớp kia hỏi vặn. À biết rồi, gấu trúc muốn được chụp hình mẫu, một đứa bên 11A1 nói. Ơ, đúng rồi này, đại diện 11A13 xác nhận. Chụp hình mẫu chị dễ thương ngơ ngác. Ừ, gấu trúc panda có hai màu đen trắng chứ mấy, nên nó muốn được có thêm màu sắc. Hề hề, 11A1 cười đều. Tôi với ông anh không hẹn mà cả hai thằng cùng sầm mặt. Vặn tay răng rác, chả phải vì câu hỏi tào lao này của tụi 11A13. Mà tiếc vì bị bọn 11A1 giật quà. Ác cái quà là hai chai Sting mới đau. Đấu quái gì toàn chơi bố láo, ông anh tôi quạo đeo. Quên mất là chính ổng cũng khoái trả lời mấy câu bá láp như vậy. Mất hai chai Sting, điên thật tôi hùa theo. Bên này nè P ơi, bà chị kia kéo tay ông anh tôi sang chạy 11A1. Tôi với Tiểu Mai cũng ghé mắt xem thử coi câu đố của bọn kình địch này nó ra làm sao. Gọi là kình địch vì trận đá banh giao hữu hồi kỳ một bọn tôi vẫn còn ấm ức vì thua. Có hai làng nói dối và làng nói thật. Đầu mỗi làng có đại diện một người đang đứng. Giả sử ta không biết đâu là làng nói dối và làng nói thật. Và bạn chỉ được nói một câu với người đứng đầu đường. Làm cách nào để người ta dẫn bạn đến làng nói thật? Hề hề, cô giải nổi đâu. Bên 11A1 nãy giờ đi giải đấu cùng bọn tôi đã thấy lớp mình có biến. Lật đật chờ tới chơi đòn gây nhiễu tâm lý. Thể loại câu đố kiểu này thì tôi xem phim ảnh cũng hay gặp. Lúc bình thường ngồi yên tĩnh một mình thì cũng có thể giải ra. Nhưng bây giờ xung quanh bọn tôi là cả đám đông 11A1 và 10A2 cùng các lớp khác cùng giải. Đau não hơn là 11A1 liên tục chơi tuyệt kỹ thượng thừa của võ lâm tối cổ là tâm lý chiến, câu này tao vắt óc ra suy nghĩ cả đêm mới được đấy. Ghê thế cơ à, thế thì ai mà giải nổi, chắc mỗi lớp mình giải được. Hề hề, thế là hai chai Pepsi cỡ bự này lớp mình đành thầu rồi. Tôi thừa biết là băng bọn 11A1 đang chơi trò dốc đồ. Câu này lấy trên mạng hay trên phim ảnh xuống chứ làm quái gì mà nghĩ ra được như thế. Chà, ông anh tôi đam chiêu. Ừm, tôi cũng nhăn mày nhíu mặt. Eo, thằng cán sự toán bên 10A2 cũng ra vẻ suy nghĩ tợn. Hết ham làm đồng minh với 11A1 nữa. Coi mòi nó quyết tâm ôm hai chai Pepsi về. Bây giờ cô biết làng nào là làng nào. Mà cũng cô biết người nào nói dối người nào nói thật. Nếu hỏi bừa một trong hai người là, anh có phải người nói dối cô, thì một là người này sẽ lắc đầu. Như vậy tức đấy là người nói thật, nhưng chắc gì người nói thật đang đứng ở làng nói thật.

Mày nội gián à, thằng L đi theo. Nội cái đầu mày, tao còn chưa biết câu đó ra sao, tôi quắc mắt cự lại. Dẫn anh qua xem coi mấy đứa, ông anh tôi ngoắc tay. Dạ, để em, thằng D nhanh nhảu dẫn ông anh tôi đến chỗ treo câu đố. Cái gì nhìn dưới kính lúp không thể nào phóng to lên được. Câu này của Mai ra đó hở? Tôi ngẩn người hỏi, nàng mỉm cười đáp. Cái gì nhìn qua kính lúp lại chẳng thấy to lên, ông anh tôi lẩm bẩm. Đồ đạc đâu ra nhiều thế chú? Thằng C lục lọi mớ quá à? Khổ công lắm mới hốt về được đây, tôi cười tự mãn. Thế giải được câu này không, ông anh tôi sừng sộ nhìn tôi. Hề hề, của lớp đệ mà, đệ nỡ lòng nào giải chứ, tôi vờ rụt cổ. Nói đáp án nghe coi, tôi thì thầm với thằng L, biết đâu mà nói. Nó nhún vai đáp, ớ tụi mày ở đây nãy giờ mà tôi ngạc nhiên. Bọn tao cũng có biết câu này của Mai đâu. Đang bì nãy giờ đây, nó lắc đầu. Đại huynh, bí rồi hiền đệ ơi, ông anh tôi ỉu xìu vỗ vai tôi. Đệ cũng như dứa, tôi nửa giàu dĩ, nửa khoái chí, thôi để câu này cho các lớp khác dài. Chừng nào về nhà nói đáp án tao nghe, rồi ổng cùng với bà chị kia về. Cô quên cầm theo một chai Pepsi loại bự khi nãy. Tầm vài phút sau, canh chừng lúc MV vẫn chưa từ trại chỉ huy về. Tôi tò tò đi theo Tiểu Mai từ trại trước trại sau. Rồi lại từ trại sau ngược ra cổng, mặt ra vẻ đăm chiêu tợn. Gì thế N, nàng phì cười hỏi. Thì... đáp án câu đố, bí rồi, tôi tò mò. Dễ lắm, nàng nheo mắt, nhưng bó tay rồi mà tôi ngoan cố. Là, khóc Tiểu Mai trả lời. Hả, cái gì khóc, tôi trố mắt, hình như nãy nghe sót. Khóc hình học ấy, N đâu thể nào phóng to hay thu nhỏ nó được. Kính lúc cũng vậy thôi. Bao nhiêu độ là bấy nhiêu độ. Bất gì bất dịch, nàng tự tốn giải thích. Bớ ở ha tôi ngớ người. Đến đây chỉ biết gọi là 10 phần bái phục nàng. Xưa nay tôi luôn tự hão cái khoản thông minh của mình là nhất. Dè đâu nhân ngoại hữu nhân. Đúng là không lường trước được. Tôi thầm tiếc hùi hụi cho tụi ca mập cô chịu đi theo xem bọn tôi trổ tài lúc giải đố mấy lớp khác. Nếu mà thằng D có mặt lúc đó thì thể nào nó cũng tôn Tiểu Mai lên làm thần mất. Vì nó đã hay gọi đùa tôi là thánh rồi mà tôi còn thua nàng mấy bậc. Cái này theo như tiên hiệp thì gọi là siêu phàm nhập tiên, siêu tiên nhập thánh, siêu thánh nhập thần, siêu thần nhập tôn, hề hề, cách chương.